Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Chu Thiên Cảnh ra tay. Trong Thiên Nam Thành nơi nào đó, dưới ánh nến, không gian nhỏ hẹp có vẻ hơi chen chúc. Hí hí, Ngưu Lực cùng Hổ Lực còn chưa có trở lại. Sẽ không xảy ra điều gì bất ngờ đi. Trong bóng tối, Xà Yêu phun ra lưỡi, ánh mắt lấp lóe không yên. Hắn lúc trước báo cho Hổ Lực Vương đằng khí huyết chất phác việc. Tên kia sẽ không vì mau mau đạt đến huyết tế tiêu chuẩn đi tìm tiểu tử kia phiền phức đi. Đã qua 3 ngày, còn không về đến, chuẩn bị báo cáo yêu tướng đại nhân đi. Một bên, có sâu dày thanh âm vang lên. Một cái mập mạp bóng dáng giọng ồm ồm mở miệng. Dưới ánh nến, chiếu rọi ra một viên khổng lồ đầu gấu. Hô tương đương có không tên khí tức giáng lâm. Hai cái yêu tộc thân thể run lên, cùng nhau nằm dạp đi, không dám thở mạnh. Việc này, ta đã hiểu. Hai người các ngươi ra ngoài tiếp tục tìm kiếm nơi truyền thừa. Ngưu Lực có bí thuật che lấp khí thế tướng mạo nên sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Để ngừa vạn nhất, ta sẽ ở trong thành tra xét một phen. Một đạo giọng trầm thấp vang lên, mang theo một chút gió nhẹ. Ánh nến dần tắt, càng mơ hồ. Ngày hôm sau hiệu thuốc phế tích trước, một vị khuôn mặt âm lãnh nam tử đứng lặng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, dường như đang tìm cái gì. Ngưu Lực ẩn thân bị hủy, chẳng lẽ là bí thuật bị phá, thân phận bại lộ rồi. Nam tử kia từ từ có chút nôn nóng lên, không nhẫn nại được đi vào hiệu thuốc. Ngõ nhỏ ở ngoài, hai cái gã sai vặt dáng dấp người liếc mắt nhìn nhau. Trong đó một cái cấp tốc rời đi. Một cái khác tắc như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đi dạo. Dư Quang Tắc vẫn nhìn chăm chú hiệu thuốc phương hướng. Nửa chén trà nhỏ sau vương phủ. Phòng lớn trung ương. Kia rời đi gã sai vặt chính khom người đứng ở một bên. 3 ngày đi qua. Bọn họ rốt cục không nhẫn nại được. Người cầm lệnh bài. Mà đi phủ thành chủ đi một lần. Liền nói yêu tộc hiện thân. Ở lão lý hiệu thuốc. Vương phó Du vung vung tay. Lấy ra tín vật của chính mình giao cho gã sai vặt kia. Chính mình lại là ẩn đãng lên tiên thiên cương khí. Lặng yên không một tiếng động rời đi trong phủ. Hướng về hiệu thuốc bước đi. Trong hậu viện, có thanh bào thiếu niên vung quyền. Giống như có cảm giác. Nghi hoặc liếc mắt một cái phòng lớn phương hướng. Đáng chết. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngưu Lực cùng Hổ Lực chết hết rồi. Ngổn ngang trong hiệu thuốc. Nam tử âm lãnh kia sắc mặt tái nhợt, có chút phẫn nộ nhìn chằm chằm trên đất hai cỗ yêu thi. Tuy rằng một cái không còn đầu, một cái chỉ còn nửa bên đầu, nhưng hắn vẫn là nhận ra đây là Ngưu yêu cùng Hổ yêu. Tâm trạng chìm xuống, âm lãnh nam tử thân là tiên thiên cảnh yêu tướng tự nhiên cũng không phải người ngu. Một hồi liền liên tưởng đến rất nhiều, kẻ địch nếu giết đã chết hai người yêu tộc. Lại chưa từng thu thập thi thể của bọn họ. Liền như vậy đặt ở đây. Thật giống chuyên môn đang chờ hắn mắc câu bình thường. Hành tung khả năng đã bại lộ. Trước tiên tìm truyền thừa gia thú. Hắn ý nghĩ quay nhanh. Trong tay có cương khí bay lên. Đem kia Hổ yêu thi thể mang theo đến trước mặt. Hai tay cấp tốc tìm tòi mà qua. Không có. Làm sao có khả năng. Âm lãnh nam tử sắc mặt đại biến. Hổ Lực gửi truyền thừa ra thú khối kia huyết nhục lại bị người xé ra rồi. Nội bộ một mảnh trống rỗng. Từ lâu bị người khác lấy mất. Nguy rồi. Lần này liền huyết tế cũng bại lộ. Nhất định phải về dãy núi bẩm báo. Nếu là nhân tộc lấy này đặt bẫy. Đại sự không ổn. Hắn thở dài một tiếng. Đem hổ yêu thi thể thả lại tại chỗ. Cương khí chậm rãi đem bên ngoài thân bao phủ. Lóng lánh đen kịt ánh sáng lộng lẫy, hòa vào bóng mờ nơi. Nửa ngày, một bóng người đuổi tới. Ánh mắt tự bốn phía đảo qua. Ở hai cỗ yêu thi trên dừng lại một chút. Cũng không tiến lên, cũng không rời đi. Liền như vậy canh giữ ở cửa. Không biết là đang chờ người vẫn là ở cản người. Hiệu thuốc bóng mờ nơi. Có hai điểm màu đỏ tươi lóe lên một cái rồi biến mất. Chậm rãi vắng lặng, hô. Đất bằng lên cuồng phong. Lại một vị hoa phục nam tử đạp không mà đến. Giống như dẫm bậc dài bình thường. Từng bước một đi tới hiệu thuốc trước. Vương gia chủ, đến rất sớm mà. Kia hoa phủ nam tử nhẹ mở miệng cười. Khí thế trầm ngưng mà lớn lao. Thiên linh nơi khí huyết lang yên xông lên tận trời. Thành chủ đại nhân đến cũng rất nhanh mà. Kia canh giữ ở bên cạnh bóng dáng cũng là cười chắp. Tay, chính là rời đi trong phủ vương phó du. Hàn huyên vài câu, hai người liền tiến vào hiệu thuốc. Thành chủ khẽ mỉm cười. Thiên linh nơi khí huyết lang yên bao phủ xuống. Hóa thành một mảnh xương đỏ đem cả tòa hiệu thuốc bao phủ. Như vậy, bọn họ liền trốn không thoát rồi. Hắn vỗ tay mà cười. Thỏa mãn vô cùng. Nếu là thương mang sơn mạch động thủ trước, hắn kia cũng không cần thiết lại kiêng kỵ cái gì. Quá mức hướng nam vực ba đại thánh địa cầu viện chính là. Bên cạnh mình vị này vương gia chủ nhi tử. Cùng ba đại thánh địa một trong thiên tâm đạo nhưng cũng có nhập môn ước định đây. Vương phủ hậu viện, đại nhật treo cao, một vị thanh bào thiếu niên đứng thẳng người lên, ánh vàng rơi ra, hắn hơi ngẩng đầu, trong cơ thể hỗn nguyên khí huyết nương theo hô hấp chậm rãi rung động, lao nhanh mà lên, dường như đại giang cuốn ngược, ầm ầm ầm, thành phương tây hướng bỗng nhiên mà có tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Vương đằng cả kinh, mi tâm thiên nhãn mở, nhìn phía thành tây phương hướng. Một đạo hoa phục bóng dáng đạp không mà đứng, đại thủ hoành áp mà xuống, nhấc lên khói lửa đầy trời. Đó là hiệu thuốc phương hướng. Hắn sững sờ, tâm trạng âm thầm suy tư. Kia đạp không mà đứng nam tử là ai? Làm sao ở hiệu thuốc kia động mở ra tay? Phần phật, kia thành phương tây hướng, cuồng phong bao phủ, kia hoa phục nam tử lăng không. Bốn phía thần lực ký kết xiềng xích, đem một bóng người phong tỏa ở một bên. Kết thúc nhanh như vậy, vương đằng có chút tặc lưỡi. Vị này ra tay cũng quá sắc bén chút, một đòn liền đem địch thủ bắt. Chẳng lẽ là trong thành một vị duy nhất chu thiên cảnh thành chủ? Kia xông lên tận trời khí huyết lang yên thực tại dễ thấy vô cùng. Thiên nam thành này cũng không có cái thứ hai chu thiên cảnh võ giả rồi. Xem ra những yêu tộc kia vẫn là không nhẫn nại được. Hy vọng thành chủ bọn họ có thể giải quyết. Thiên tâm đạo đến có thể chưa được mấy ngày rồi. Trong lòng hắn yên lặng nghĩ. Chân khí trong cơ thể lưu truyền. Chậm rãi tẩm bổ thể phách kinh mạch. Hỗn nguyên khí huyết ở trong cơ thể hắn chảy xuôi. Mỗi giờ mỗi khắc đều đang tăng cường hắn khí lực. Ở trong hiệu thuốc còn mang về ba túi dược liệu đây. Còn lại thời gian mười mấy ngày đầy đủ hắn thật tốt lớn mạnh khí hải. Ở thiên tâm đạo trưởng lão đến trước tu vi tiến thêm một bước. Một nén nhang sau, vương phó du trở về, trên mặt mang theo ý cười, trực tiếp đi vào trong thính đường. Cũng không lâu lắm, một vị gã sai vặt bước nhanh đi tới hậu viện, đem vương đằng gọi đến trong sảnh. Đằng nhi, người đến rồi. Vương phó du khẽ gật đầu, đem một bên ghế gỗ kéo ra, ra hiệu vương đằng ngồi lại đây. Gã sai vặt kia ngược lại cũng cơ linh, đem vương đằng mang đến liền trực tiếp rời đi, không quấy rầy hai người. Lúc trước ở thành rời khỏi phía tây tay thành chủ, vương đằng không nhanh không chậm ngồi xuống. Chính mình phụ thân tựa hồ cũng là ra ngoài trở về. Sẽ không là cùng thành chủ đồng thời đi hiệu thuốc đi. Hừm, xác thực là thành chủ. Hai con kia yêu tộc chết rồi. Quả nhiên có yêu tướng đến đây tra xét. Là con sói yêu, bị thành chủ nắm đi vứt trong địa lao. Muốn thẩm vấn ra ít thứ đến. Vương phó du hơi trầm ngâm. Ngắn gọn đem trải qua báo cho vương đằng. Có chu thiên cảnh thành chủ ra tay. Hắn tất nhiên là bị trở thành khán giả. Liền ở một bên nhìn thành chủ đại triển thần uy. Một vị yêu tướng. Vương đằng trong lòng hơi động. Đó chính là một vị tiên thiên võ giả a. Chính là không biết đến tam cảnh bên trong kia một cảnh. Nhưng ở chu thiên cảnh thành chủ trước mặt cũng không có chút ý nghĩa nào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.